Tôi đã thành tù nhân của hắn. Chương 16, góc truyện audio.com. Tôi vẫn thường nghĩ, cuộc đời suôn sẻ, rốt cuộc là liên quan đến cái gì? Tiền tài, thân phận, quyền lực, hay là những ưu thế khác? Kết quả là gì tôi không biết được, cũng không có chút manh mối nào. Ví dụ như tôi, đầy đủ tiền tài, thân phận cao quý, đứng trên vạn người, vừa sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng. Cuộc sống từ đầu đến cuối đều suôn sẻ. Vậy tại sao cuối cùng lại phải đối mặt với tình cảnh này? Quý Lâm muốn tôi tắm cho hắn, mà Nguyên Giật dù bận rộn vẫn đang ung dung đứng ở bên cạnh. Bọn họ từ đầu tới cuối đều như mãnh thú rình mò đã lâu. Hiện tại thờ ơ nhìn con mồi giấu rùa, còn đứng đó làm gì? Lại đây cởi áo sơ mi cho tôi. Quý Lâm ngồi bên bồn tắm, một tay chống lên đường cong cơ thể ngạo mạn. Hắn chắc chắn tôi sẽ nghe theo cho nên rất kiên nhẫn chờ động tác kế tiếp của tôi. Đáng tiếc tôi chưa bao giờ làm kẻ chịu khuất nhục, vẫn luôn nhẫn nhịn chờ hắn từ bỏ ý định. Nguyên Giật đi tới đứng bên cạnh tôi. Giọng điệu vẫn rất ôn hòa. Dung Dư, đã đến nước này rồi. Cậu đã biết nên cầu xin ai chưa? Thật ngại quá, tôi quệt khóe môi, mỉm cười với y. Tôi không nghĩ mình cầu xin rồi sẽ được buông tha. Trừ phi anh hứa với tôi. Chỉ cần tôi cầu xin tha thứ, các anh sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu này đối phó với tôi nữa. Nguyên Giật không nói lời nào. Mà tôi vẫn còn muốn giễu cợt y, muốn lừa tôi à? Khôn dễ dàng như vậy đâu. Tôi đã leo đến vị trí này. Tuyệt đối không chỉ dựa vào cha tôi. Trong lòng các người biết rõ. Nhiều năm như vậy Dung Dư tôi coi Quý Lâm như một con chó. Cho dù tôi không thể ép các người rời xa nhau, các người cũng không làm gì được tôi. Chỉ có thể núp trong bóng tối. Trăm phương ngàn kế gài bẫy tôi. Trong ứng ngoài hợp chờ tôi lộ ra sơ hở. Ngẫm lại, các người đúng là một đôi trời sinh, đáng thương y như nhau, bị những kẻ đáng thương vô tích sự nưu bọn tôi kéo xuống vũng bùn. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Nguyên Giật tiến tới, nói thật nhẹ nhàng như không thèm để ý đến lời của tôi. Chỉ có ánh mắt đã trầm xuống, bộ dạng như đang tích tụ mây đen. Tôi bị tên này khiêu khích, có chút buồn cười, lắc đầu một cái. Ai nói tôi bị kéo xuống vũng bùn, nói xin lỗi một câu, đáp ứng điều kiện của các người là được xem như ngắc vào vũng bùn sao? Nguyên Giật, có phải anh thích Quý Lâm đến mức ngu người rồi không? Nếu như tôi ở trong vũng bùn, vậy trước kia Quý Lâm và anh ở chỗ nào? Trong địa ngục sao? Nguyên Giật, y như dự đoán, tôi đã chọc giận Nguyên Giật, trong lúc tôi còn chưa phản ứng lại đã bị y túm lên tha tới bồn tắm. Sau đó y bắt đầu xả nước vào trong bồn. Nguyên Giật, giao cậu ta lại cho tôi. Quý Lâm tựa như đã biết cảm xúc lúc này của Nguyên Giật là gì. Một tay hắn nhấn lưng của tôi. Một tay chặn Nguyên Giật lại. Có lẽ Nguyên Giật cũng đã phát điên rồi. Y không thèm nghe Quý Lâm nói. Lần thứ hai kéo tôi đứng lên. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Xin tôi tha thứ cho cậu. Y vén tay áo sơ mi. Lống ngực phập phồng rõ ràng, như một tiểu thiếu gia không được ăn kẹo mà thở dốc. Tôi bị sặc, ho tầm nửa phút, cuối cùng vẫn nói ra một câu. Nằm mơ, được, rất tốt. Nguyên Giật nhìn chằm chằm tôi một lát, sau đó lại nhấn tôi vào trong bồn tắm. Nguyên Giật, cậu điên rồi. Trong cơ mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng đập cửa vài tiếng gào thét của Quý Lâm. Sau đó tôi cảm nhận được đôi tay ở đặt trên gáy tôi không ngừng lặp lại một động tác. Tôi khi thì có cơ hội hô hấp trong chốc lát, khi lại bị dìm sâu xuống nước, như một con chim xa bẫy, kêu trời không ứng gọi đất bất linh. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nguy cơ mình sẽ chết. Âm thanh phát ra trong nước không được rõ ràng, cảm giác hít thở không thông ngày càng mãnh liệt làm cho người ta đau đến mức nổ tung. Ngay lúc tôi cảm thấy mình sẽ chết trong phòng tắm của Nguyên gia, sức mạnh giam cầm trên cổ tôi đột nhiên biến mất, tôi lập tức theo bản năng ngẩng đầu lên hớp lấy không khí. Khoảng chừng 20 phút sau, tôi mới từ từ bình tĩnh lại, mà trong 20 phút đó, Quý Lâm và Nguyên Giật cũng rất chật vật, Quý Lâm toàn thân ướt đẫm ngã ngồi bên cạnh tôi, nhíu mày, Nguyên Giật cũng dính đầy nước, tựa vào tường thở hổn hển. Không biết qua bao lâu, Nguyên Giật vừa ho khan vừa khó khăn nói. Quý Lâm, cậu nói đúng, vừa rồi là tôi kích động, vì người như thế mà hy sinh tiền đồ của mình. Không đáng, khi Nguyên Giật kéo cổ áo ướt đẫm rời khỏi phòng tắm. Tôi hậu chi hậu giác mà run rẩy hai chân. Không hiểu sao cứ bị thích bạn Nguyên Giật. Cầu đổi công QAQ. Cách chương.